Vô cực liên minh, chương 8, Ngọc tái tổ hợp, phong độn, góc truyện audio.com. Bất chi bất giác lục đạo đắm chìm vào trong quá khứ đầy thương đau của Yasuo, tự mình trải qua những đắng cay ngọt bùi của vị kiếm khách lừng danh. Chẳng biết lúc nào tâm trạng của hắn bắt đầu thay đổi về hướng tính cách của Yasuo. Bỗng nhiên lục đạo giơ tay ra trực tiếp một tát lên má mình. Hai mắt lóe lên một tia khiếp người hàn mang. Không, Yasuo là Yasuo, mà ta, là lục đạo, đúng vậy, vừa rồi lục đạo suýt nữa thất bại. Đây cũng là vì hắn suy nghĩ nông cạn. Hắn cho rằng, tâm lý kiên định, ở đây tức là linh hồn lực của mình, có nghĩa linh hồn lực của ai cao hơn thì người đó sẽ là kẻ chiến thắng. Mà lục đạo tự nhận linh hồn lực của mình thứ hai thì trên vô cực tinh hệ này, không ai dám đứng thứ nhất. Thế nhưng, hắn lầm. Tâm lý kiên định, ở đây không phải nói về linh hồn lực mà nói tới khả năng tiếp nhận ký ức của vị tướng đó. Có câu, nhân chi sơ tính bản thiện, con người sinh ra không ai là xấu cả, chẳng qua là do hoàn cảnh mới tạo nên người xấu. Mà hoàn cảnh trải qua thời gian sẽ trở thành ký ức. Nói đơn giản, khi sử dụng, truyền thừa, hệ thống sẽ cấy ghép ký ức của vị tướng đó vào linh hồn của lục đạo, để ký ức đó trở thành một phần ký ức của hắn. Như vừa rồi, tự mình trải nghiệm quá khứ của vị kiếm khách lừng danh trên thân phận là Yasuo, cũng vì đó tâm tình của hắn bất giác thay đổi theo. Nếu không phải hắn kịp thời tỉnh táo thì có lẽ, bản thân hắn tính cách hoàn toàn thay đổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi những thước phim cuối cùng kết thúc thì cũng là lúc thanh trạng thái cũng chạy tới 100. Cấy ghép thành công, lục đạo vẫn giữ lại được bản tính của mình. Thở ra một ngụm chọc khí, lục đạo từ từ mở mắt. Một đạo sắc bén hàn mang chợt lóe, khí chất trên người bất chợt biến đổi. Nếu trước đây, lục đạo cho người khác cảm giác hắn thành thục hơn trước tuổi. Thì hiện tại, hắn lại mang một cảm giác phóng đãng, bất kham lại sắc bén tựa như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Đây là khí chất của Yasuo, một vị lãng tử kiếm khách. Bất quá khí chất này chỉ là chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Dù sao, đây là khí chất của Yasuo mà không phải của lục đạo. Chúc mừng chủ nhân cấy ghép thành công truyền thừa của Yasuo. Nhận được tài năng, kiếm thuật, thượng đẳng, kinh nghiệm chiến đấu, trung đẳng, thần phong kiếm quyết, phù, cuối cùng cũng coi như thành công. Mẹ nó, tí thì lật thuyền trong mương. Lục đạo lau đi mồ hôi trên trán mình, cười khổ. Lần này truyền thừa coi như hắn suýt chút bị kiến thức nông cạn của mình hại chết. Cũng may hắn tâm trí cường đại, có thể thoát ra chứ đổi thành người khác chắc chắn đã thất bại. Lại nhìn thành quả mình thu được. Tâm trạng buồn bực liền thay bằng cao hứng. Mỗi một tài năng ở vô cực tinh đều có xếp loại theo thứ tự chia thành sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, thượng đẳng, đại sư và tông sư. Sự khác biệt giữa các cảnh giới đều rất rõ ràng, đại biểu cho sự hiểu biết của nhân loại đối với lĩnh vực đó. Yasuo kiếm thuật đạt mức thượng đẳng, có nghĩa ở mặt kiếm đạo, Yasuo chân chính là một cao thủ, có hiểu biết sâu sắc về kiếm thuật. Sở hữu ký ức của Yasuo, lục đạo coi như có được toàn bộ kiến thức này của hắn, nghiễm nhiên từ một tên không biết gì về kiếm đạo trở thành cao thủ chơi kiếm. Góc truyện audio.com, một câu mệnh lệnh liền sở hữu cảnh giới kiếm đạo mà nhiều kiếm thuật gia không vươn tới được, bọn họ mà biết chắc chỉ có đố kỵ đến chết. Cũng chỉ có một câu để nói, người so với người tức chết a hát. Để lục đạo hơi kinh ngạc là kinh nghiệm chiến đấu của Yasuo lại chỉ đạt trung đẳng. Cơ mà nghĩ lại cũng bình thường. Tuổi thọ trung bình của nguyên sư đều 100 tuổi trở lên. Theo cốt truyện thì đến giờ Yasuo mới gần 40 tuổi, so với nguyên sư vẫn thuộc hàng hậu bối. Trong khi đó kinh nghiệm chiến đấu là dựa vào thời gian dài tích lũy, thế nên cũng không khó hiểu khi kinh nghiệm chiến đấu của Yasuo chỉ có trung đẳng. Bất quá chỉ là trung đẳng cũng mang lại chỗ tốt cực lớn cho lục đạo. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu thuộc về tiềm thức nhưng lục đạo vẫn cảm nhận được. Hiện tại, dù cho lại lần nữa đối mặt với Lạc Long Thiên đánh bất ngờ, hắn cũng không còn giật mình nữa, thậm chí là còn phản công. Mở ra bảng, LT, kỹ năng, GT, lục đạo liền thấy 5 biểu tượng sáng lên. Chính là bộ chiêu thức của Yasuo, thần phong kiếm quyết, một phong hệ kiếm thuật do Yasuo dựa vào kiếm đạo của mình cùng phong tuyệt kỹ sáng tạo ra. Lợi dụng sắc bén gió lốc để chém giết địch thủ, thần phong kiếm thuật gồm 5 chiêu thức sẽ biến hóa dựa theo thực lực của chủ nhân. Nội tại, kỹ năng bị động, đạo của lãng khách, mỗi khi di chuyển, chủ nhân nhận được một lớp giáp gió vô hình hấp thu sát thương xung quanh bản thân. Lớp giáp này sẽ biến mất khi nhận sát thương từ kẻ địch. Bão kiếm, ngưng tụ toàn thân gió lốc chém ra một đạo lốc xoáy sắc bén về phía trước gây sát thương đồng thời hất văng kẻ địch lên không. Tường gió, chém ra một bức tường gió về phía trước chặn lại tất cả hạ đẳng chiến kỹ dạng đạn đạo bắn về phía chủ nhân. Lướt kiếm, lướt qua một kẻ địch đồng thời phóng thích phong nhận gây sát thương. mỗi lần sử dụng lướt kiếm hồi lại 5, khí, nguyên năng, cho chủ nhân, đồng thời gia tăng tốc độ hình thành lớp giáp đạo của lãng khách. Lướt kiếm càng nhiều sát thương của phong nhân càng mạnh, cao nhất có thể đạt tới 200, không thể dùng lướt kiếm lên cùng một mục tiêu trong 5S. Tuyệt chiêu chăn chối, chỉ dùng được lên những kẻ địch bị hất tung lên. Phi hành, nhảy lên không tính, khi thi triển, chủ nhân không thể bị chọn làm mục tiêu, đồng thời phi thân về phía kẻ địch liên tiếp chém xuống gây sát thương khổng lồ. Sau khi kết thúc trường kiếm được phong hệ cường hóa trong 15S khiến sát thương tăng gấp 3 lần. Không khác mấy so với trong game, có khác chỉ là thực dụng hơn trong chiến đấu thật mà thôi. Lục đạo gật gù, rất hài lòng về thần phong kiếm pháp. Đóng lại, LT, kỹ năng, GT, lục đạo liền mở ra chức năng. LT, ngọc tái tổ hợp, GT, liên minh huyền thoại đã trải qua 8 năm tồn tại, mỗi năm đều có một sự thay đổi nhất định, và năm 2018, năm lục đạo chết liên minh huyền thoại thay đổi lớn nhất chính là ngọc tái tổ hợp. Nếu 7 năm trước trong liên minh có cái gọi là bảng bổ trợ cùng ngọc bổ trợ với công dụng gia tăng sức mạnh cho vị tướng xuyên suốt trận đấu thì sang mùa 8, hai chức năng trên được kết hợp lại thành ngọc tái tổ hợp. Sự xuất hiện của ngọc tái tổ hợp mở ra một hướng đi mới trong LoL. Rất nhiều vị tướng lỗi thời như Azir, Brenga, cũng thi nhau xuất hiện trên đấu trường công lý. Cả LoL, không có lấy một vị tướng yếu, bất kỳ vị tướng nào đều mạnh mẽ, có khác chỉ là trình độ của người chơi mà thôi. Góc truyện audio.com, huyễn mộng hệ thống có 99, năng lực của LoL mùa 8, thế nên tất nhiên không thể không sở hữu chức năng mang tính thay đổi này được. Chủ nhân được thưởng một bảng tái tổ hợp cùng một viên ngọc siêu cấp. Xin mời lựa chọn nhóm cùng ngọc siêu cấp. Lựa chọn nhóm chuẩn xác loại ngọc sẵn sàng tấn công. Lục đạo không chút nghĩ nói rằng, theo sau mệnh lệnh của hắn, trước mặt lục đạo hiện ra một tấm bảng với những hoa văn kỳ lạ. Trên tấm bảng, hai hàng dọc được cấu tạo từ những hình tròn xuất hiện, một hàng nổi lên với 4 hình tròn, hàng còn lại nhỏ hơn, với chỉ 3 hình. Đây chính là bảng tái tổ hợp, những ô tròn đại biểu cho những viên ngọc, mỗi viên ngọc lại cho chủ nhân của nó những thiên phú đặc biệt. 4 ô ngọc là ngọc chính, chiếm chủ yếu sức mạnh của nhóm, 3 ô ngọc bên cạnh là ngọc phụ, có tác dụng phụ trợ, gia tăng các kiểu biến ảo cho người sử dụng. Một bảng tái tổ hợp có 5 nhóm chính gồm, chuẩn xác áp đảo, pháp thuật kiên định và cảm hứng. Lục đạo lựa chọn là nhóm chuẩn xác, với nhóm này, sau khi trang bị, hắn sẽ được tăng tốc độ ra đòn cùng độ chính xác khi bắn trúng mục tiêu. Tiếp đó đến ngọc, bảng tái tổ hợp có rất nhiều loại ngọc với các công dụng khác nhau. Chia thành siêu cấp, cao cấp và sơ cấp. Một loại ngọc gồm 3 viên, mỗi ô ngọc chỉ được trang bị 1 viên. Lục đạo được thưởng 1 viên ngọc siêu cấp và hắn chọn viên sẵn sàng tấn công. Sẵn sàng tấn công, 3 đòn đánh cơ bản tích 3 điểm tấn công, phát đánh thứ 3 sẽ kích hoạt 3 đòn đánh đó gây sát thương lớn. Lựa chọn xong bảng tái tổ hợp, đặt tên cho bảng là Phong Độn. Được rồi, đặt xong cái tên này lục đạo không khỏi khinh bỉ một phen, nhiễm Naruto quá nặng rồi. PS, đã trả xong 8 chương. Cách chương.